vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 420 Tư Chiết nghe đến đây, cuối cùng tảng đá treo trong lòng cũng được trút xuống, kích động không thôi. Tốt quá, cảm ơn chị. Nam Mẫn bị lây nhiễm nụ cười của cậu ta, cũng bật cười. Cố Hoành đi đến, nói nhỏ thì thầm bên tai cô mấy câu, lập tức nụ cười trên khuôn mặt Nam Mẫn biến mất, mặt trầm xuống. Giở trò đến cả tôi rồi, tôi thấy anh ta không muốn sống làm ăn nữa rồi. Tư Chiết thấy sắc mặt Nam Mẫn không đúng, trong lòng căng thẳng, quan tâm hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trực giác mách bảo cậu ta có lẽ có liên quan đến anh trai. Nam Mẫn lại nói không cần cậu ta lo, bảo cậu ta ở lại bệnh viện chăm sóc Tư Đạc cho tốt rồi đưa Cố Hoành và chị Hoa đến đoàn làm phim. Nhìn bóng dáng cả đoàn người bọn họ rời đi, trong lòng Tư Chiết trống rỗng, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu ta lại không giúp được gì, chỉ có thể để chị vất vả bôn ba. Trong mắt chị, có lẽ cậu vẫn là trẻ con. Qua lời kể của chị Hoa và điều tra của Cố Hoành, nguyên nhân vụ tai nạn của Tư Đạc cũng được làm rõ. Đoàn làm phim Tư Đạc tham gia lần này là một bộ phim hành động cổ trang. Thương Hải Minh Nguyệt, của đạo diễn thiên tài Lâm Giác làm chỉ đạo diễn xuất, rất nhiều yếu tố đan xen như võ thuật, hoàng quyền, hồi hộp, hành động, tình yêu. Bối cảnh là năm Tuyên Đức đầu thời Minh, Minh Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ kế vị, hai thúc thúc Hán Vương Chu Cao Húc và Triệu Vương Chu Cao tọa ỷ vào quân công, không phục cháu trai nắm quyền, muốn mưu quyền đoạt vị. Hán Vương ra lệnh cho con nuôi Hàn Thương trà trộn vào cấm vệ quân, từng bước trở thành thị vệ thân cận của Hoàng đế Chu Chiêm Cơ, chờ đợi cơ hội giết Hoàng đế. Vì để thể hiện cảnh Hàn Vương huấn luyện tử sĩ, đoàn làm phim đặc biệt đi hàng ngàn dặm đến Thanh Sơn chọn cảnh. Tư Đạc được phân vai chính thứ hai, con nuôi của Hán Vương, cũng là thủ lĩnh của cấm vệ quân, Hàn Thương. Đây có lẽ là một vai khá quan trọng kể từ khi Tư Đạc bước vào làng giải trí. Bộ, Thương Hải Nguyệt Minh, cũng là bộ phim đầu tiên của đạo diễn Lâm Giác sau khi ông ấy trở lại, cũng do truyền thông Nam Tinh đầu tư sản xuất. Cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, tất cả nghệ sĩ của truyền thông Nam Tinh phù hợp đều tham gia diễn một vai. Tư Đạc vừa gia nhập Nam Tinh không lâu, vốn dĩ Nam Mẫn muốn để anh ta diễn vai chính số 3, sư đệ Trần Mộ của Nam chính số 2 Hàn Thương, cảm thấy khá phù hợp với khí chất thanh lãnh của Tư Đạc, lại là một nhân vật được yêu thích. Nhưng phía Lâm Giác qua 3 lần diễn thử tổng hợp cân nhắc điều kiện của Tư Đạc quyết định cho anh ta vai Nam chính số 2 Hàn Thương phức tạp hơn, Nam diễn viên Triệu Tĩnh vốn diễn vai Nam chính số 2, lại đổi thành Nam chính số 3. Vấn đề là ở đây, cách chương.